Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 487 làm cậu cùng cậu đối cắn. Tô Nhiễm lại xì một tiếng cười, ta đương nhiên biết hắn hủy không xong. Bất quá, có thể đúng bệnh hốt thuốc, thẳng chỉ hướng chúng ta mục đích nơi, người kia cũng đích xác đủ thông minh, người nói, làm ra việc này người sẽ là ai? Nhạc Nguyên Chính, Lý Nhị không chút do dự buột miệng thốt ra, kỳ thật nàng nghĩ đến cũng là tên. Này, Tô Nhiễm nhẹ xả giận, người này thật đúng là tà tâm bất tử, chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán cùng hắn thế nào. Nhưng hắn vì cái gì chính là một hai phải dây dưa chúng ta. Lý Nhị môi giật giật, lại không có nói chuyện, Tô Nhiễm lại thở dài một hơi. Bất quá, hắn lần này chính là hạ không ít tiền vốn. Thỉnh không ít người ở bên ngoài truyền lời lý. Ba tánh lập trường kỳ thật nhất không kiên định. Người khác cùng bọn họ nói chút lời nói, bọn họ cũng mặc kệ là thật là giả. Nghe cảm thấy có lý cũng liền tin. Lại làm cho bọn họ như vậy lăn lộn đi xuống. Người thật vất vả mới thành lập lên thanh danh liền phải bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Người liền không nghĩ như thế nào đi ứng đối. Lý Nhị thanh danh đại trấn chuyện này. Từ hoàng đế kia không đau không ngứa khen ngợi thượng là có thể nhìn ra tới. Hoàng đế là thực không vui thấy chuyện này phát sinh, cho nên, hiện tại dân gian đột nhiên toát ra này đó đồn đại vớ vẩn. Hắn là ước gì lại truyền lưu đến càng hung mãnh một chút mới hảo. Bởi vậy hiện tại, trong triều cũng không thấy bất luận cái gì phản ứng, đến nỗi những cái đó cùng Lý Nhị giao hảo nhân. Bọn họ đương nhiên trong lòng rõ ràng Lý Nhị là bị hoan uổng. Chính là phòng dân chi khẩu. Đây là nhất gian nan sự. Người phái người đi ra ngoài trấn áp đi. Phải bị bọn họ nói thành là thẹn quá thành giận. Cố ý che lấp. Người nếu là mặc kệ. Bọn họ lại muốn nói ngươi là cam chịu. Biện pháp tốt nhất. Chính là dùng sự thật thuyết phục bọn họ. Chính là. Này lại là cái vô cùng gian nan việc. Huống chi đám kia sơn phỉ đã sớm đã bị giết hết. Chỉ để lại Tô Quý một người, Nhạc Nguyên Chính sở dĩ như vậy không có sợ hãi gọi người bốn phía. Tuyên dương những lời này, còn không phải là bởi vì như thế sao? Nhưng là, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, Tô Nhiễm lại một chút đều không lo lắng, Lý Nhị cũng sắc mặt như thường, một chút việc nhỏ. Còn không tới phiên ta suy nghĩ biện pháp ứng đối, hắn trầm giọng nói, ý ngoài lời. Chính là hắn còn khinh thường với cùng họ Nhạc đấu pháp. Tô Nhiễm lại bị đậu đến cười to, bất quá hắn nói được cũng không sai. Nhạc Nguyên Chính loại người này liền cùng điều chó điên dường như. Bọn họ càng là cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ người này liền càng là phấn chấn, còn không biết muốn nhảy dựng lên cắn bọn họ nhiều ít khẩu lý. Trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là phóng một cái cậu đi ra ngoài, cùng hắn đối với cắn là được, đến nỗi bọn họ sao, đương nhiên là ngồi ở một bên xem náo nhiệt a. Vì thế, liền ở bên ngoài đồn đại vớ vẩn đầy trời phi dương. Mãn kinh thành các ba tánh đều phải bị tẩy não trấn Tây Vương đích xác cùng đám kia sơn phỉ là một. Đám thời điểm, một tiếng chửi bậy đột nhiên ở trong đám người vang lên, đánh rắm. Gì, chính bịa đặt mới nhất lời đồn đại biên đến nước miếng tung bay người đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến một cái gầy trơ cả xương nam nhân khập khiễng chiều hắn trước mặt đi tới, người này. Hai mắt nhíu lại, người vừa rồi đang mắng ai? Mắng đến chính là người cái này há mồm không nói tiếng người. Liền biết đánh rắm cẩu đồ vật. Nam nhân đi lên trước, đột nhiên vung lên nắm tay nhắm ngay hắn hốc mắt chính là một quyền, người nọ không hề phòng bị. Tức khắc bị đánh đến ngưỡng ngã xuống đất, chu vi người vừa thấy. Bọn họ nhất thời nổi giận, chạy nhanh một tổ ong chạy tới đem nam nhân đè lại, nam nhân cũng không dãy giụa. Hắn tiếp tục giận trừng mắt người kia, có bản lĩnh ngươi liền đưa ta đi gặp quan, chúng ta ở quan gia trước mặt hảo sinh biện một biện. Cũng làm cho toàn kinh thành các ba tánh đều biết ngươi là như thế nào bôi nhọ trấn Tây Vương. Hắn thế nhưng là vì trấn Tây Vương mà đến. Chu vi người đều là cả kinh. Kỳ thật mấy ngày nay, cũng không thiếu có người đứng ra vì Trấn Tây Vương nói chuyện. Nhưng giống hắn như vậy trực tiếp đi lên liền động thủ lại là hiếm thấy. Nhưng lập tức, liền có người nhận ra hắn tới. Người này còn không phải là cái kia gọi là gì Quý Sơn Phỉ sao? Hắn chính là Trấn Tây Vương phi đường đệ. Không sai, chính là ta. Tô Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, hào phóng thừa nhận, trong đám người lập tức hống một tiếng. Kia bị đánh người tức khắc đều không cảm thấy đôi mắt đau. Hắn chạy nhanh thò qua tới. Người đây là thừa nhận, người là Trấn Tây Vương phi thân đường đệ. Người cũng là Trấn Tây Vương xếp vào tiến Phượng Hoàng Sơn đi. Người hỗn đản, Tô Quý đáp lại hắn chính là lại một quyền hướng hắn bên kia đôi mắt thượng đánh qua đi, người kia. Hai con mắt đều bị đánh đến ô thanh, hắn tức khắc tức giận đến không được, nhảy dựng lên đã kêu huyên náo muốn tấu Tô Quý. Kết quả ai biết, Tô Quý đã đôi mắt một bế, tùy ý nước mắt xôn xao đi xuống rớt các người này nhóm người. Các ngươi quá khi dễ người a. Chỉ nghe hắn thương tâm kêu to, kia chu lên thanh đều có thể truyền ra đi nửa dặm mà đi, ta là vương phi đường đệ làm sao vậy? Các ngươi nếu có thể điều tra ra ta cùng nàng quan hệ. Các ngươi như thế nào liền không điều tra ra? Chúng ta sớm 800 năm trước cũng đã đoạn tuyệt quan hệ lý. Vương phi thời trẻ trong nhà nghèo, nhà ta phú. Cha ta sợ bọn họ muốn đi chiếm nhà ta tiện nghi. Cho nên vẫn luôn cũng chưa để ý đến bọn họ. Sau lại nhà bọn họ ra cảnh hảo đi lên. Cha ta lại muốn đi chiếm tiện nghi. Còn mang theo chúng ta làm rất nhiều chuyện xấu. Đem bọn họ cấp khí chứ. Chúng ta hai nhà cũng đã đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá liền tính đoạn tuyệt quan hệ. Sau lại nhà ta ra cảnh suy tàn lúc sau. Bọn họ cũng giúp đỡ chúng ta không ít. Cuối cùng vẫn là cha ta cùng ta ca không biết cố gắng. Lại cùng người khác liên khởi tay tới muốn hại bọn họ. Mới làm cho bọn họ đối chúng ta thất vọng rồi. Từ đây rốt cuộc cùng chúng ta không có lui tới, nếu không phải vương gia đột nhiên đi diệt phỉ. Ta cũng không biết ta đường tỷ phu đã thành Trấn Tây Vương cùng Trấn Tây Vương phi. Không tin các ngươi đi cha. Ta năm ngoái tháng 6 cũng đã rời đi Ngô Sơn thôn. Năm nay mới ở chỗ này cùng bọn họ gặp gỡ, lập công chuộc tội, đó là ta bằng chính mình bản lĩnh lập, các ngươi dựa vào cái gì nói là hắn dạy ta. Nói nữa, ta là đã làm sơn phỉ người, ra tới ai chịu muốn ta, ta cũng là nghĩ đến đường tỷ bọn họ tốt xấu là ta thân thích. Cho nên mới ra mặt dày đi đến cậy nhờ bọn họ. Nhưng bọn hắn sớm đã cùng ta nói tốt. Về sau ta chính là vương gia thủ hạ một con chó. Sớm không phải bọn họ thân thích. Không tin các ngươi đi trong vương phủ hỏi đi. Hiện tại liền đi hỏi đi. Trấn Tây Vương thật muốn quá hỗn trướng. Ngươi rõ ràng là nhà bọn họ thân thích. Bọn họ lại không hảo hảo đối đãi ngươi. Lại chỉ đem ngươi đương điều cầu đối đãi. Thật sự là đáng giận. Che chở bịa đặt lời đồn đãi người chung một viên nghe hắn nói như vậy. Lập tức liền cùng bắt được một đống bính dường như, chạy nhanh lại kêu to Tô Quý nghe xong, hắn lại tức giống chừng lại đây, người lại nói cả nói bậy chút cái gì, không được ngươi bôi nhọ Trấn Tây Vương, người nọ chạy nhanh che lại mặt, không nghĩ tới Tô Quý lại một chân hướng hắn hạ thể thượng đá vào, người nọ lại không phòng bị, tức khắc bị đá đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người đều xúc thành một đoàn chu lên không ngừng, chu vi người thấy thế. Bọn họ đều theo bản năng lui về phía sau một bước, cái này Tô Quý. Thật đúng là thô tục bất kham a. Bọn họ thầm nghĩ, tuy nói Trấn Tây Vương phi hai vợ chồng đều là từ nông thôn đến. Ngay từ đầu bọn họ cử chỉ cũng thập phần thô tục. Nhưng rốt cuộc bọn họ không dưới lưu a. Chính là cái này Tô Quý. Hắn này hành động thật là hạ lưu đến đáng sợ. Trấn Tây Vương vợ chồng nếu là nhận cái này thân thích. Bọn họ thanh danh còn không được bị hắn cấp liên lụy hỏng rồi. Người này, cũng chỉ xứng làm một cái cẩu, mà ở bọn họ ầm ĩ thời điểm. Thực mau liền có người lại đây. Thình lình chính là ngũ thành binh mã tư người. Có người nói cho nói nơi này có người đánh nhau nháo sự. Nhưng chính là các ngươi. một đội nhân mã đi tới. Hùng hổ quát hỏi, đám kia người lập tức ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, là ngươi gọi người đi. Cáo quan sao, không phải a, có phải hay không ngươi? Không phải ta điên rồi choáng váng đi cáo quan. Nhưng mà hiện tại hỏi là ai làm đã không có ý nghĩa. Tô Quý cùng bọn họ bên đường đánh nhau. Đây là chu vi người đều nhìn đến sự thật. Hiện giờ ngũ thành binh mã tư người lại đây cũng là danh chính ngôn thuận. Cũng liền đưa bọn họ cấp mang đi, mà ở đem người bắt trở về thời điểm. Tô Quý còn một đường ở kêu rên cái không được. Các ngươi không phải người a? Các ngươi có phải hay không một hai phải bức tử ta mới được? Ta cha mẹ còn có ta ca đều bởi vì phạm vào đại sai bị lưu đày. Ta bên ngoài phiêu bạc, mơ màng hồ đồ bị đám kia sơn phỉ mang về. Bọn họ xem ta là cái tàn phế, khi dễ ta đánh chửi ta, còn làm ta làm những cái đó dơ sống mệt sống. Ta chỉ là vì tồn tại, mới ở nơi đó cắn răng kiên trì đi xuống. Cũng là vì như vậy, bọn họ đều không đem ta đương người xem. Có một số việc mới không dối gạt ta, kia mật thám, còn có tàng bảo khố sự tình, đều là ta từ bọn họ trong miệng nghe tới. Thật vất vả ta thoát ly nơi đó, ở hơn nữa muội muội cầu tình, mới bị vương phi lại cấp nhận lấy. Ta đều đã hạ quyết tâm cải tà quy chính, từ nay về sau hảo hảo làm người. Các ngươi vì cái gì một hai phải biên những lời này tới hại ta? Không phải nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao? Ta quay đầu lại a, các ngươi lại vì cái gì không chịu cho ta cơ hội? Ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại a, này chẳng lẽ đều không được sao? Ta vì tồn tại bị nhiều như vậy khổ, ta dễ dàng sao ta? Nói xong lời cuối cùng, hắn gào khóc, nước mắt sái đầy đất này bi phẫn cảm xúc cũng cảm nhiễm chu vi người, những cái đó các ba tánh nghe. Hắn khóc đến thương tâm, một đám tâm tư cũng bắt đầu dao động, chẳng lẽ, hắn hành động đích xác cùng Trấn Tây Vương không có bất luận cái gì quan hệ. Hết chương.